Kẻ săn mồi đỉnh cấp, chương 22, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đại ký hợp đồng mua nhà, hoàn thành xong cả thủ tục vay nợ ngân hàng và sang tên căn hộ tới khắc cầm chìa khóa nhà trong tay. Thẩm Đại như tìm được chỗ dựa, bỗng có cảm giác yên lòng hơn hẳn. Anh thận trọng lựa chọn mua nhà trả góp lãi suất thấp. Cho dù anh có công việc ổn định ở viện nghiên cứu, kể cả thất nghiệp cũng dễ dàng tìm được công việc mới. Nhưng là người từng trải qua ác mộng mất đi tất cả chỉ sau một đêm, giờ làm gì anh cũng giữ lại đường lui cho mình. Ngoài ra, anh phải lo tiền chữa bệnh cho bà và tiền xin. Hát hoạt hàng ngày, trước mắt đây là cách phân bổ chi tiêu hợp lý nhất. Anh còn cẩn thận để dành chút tiền tiết kiệm phòng ngừa phát sinh. Hát sự cố, Thẩm Đại dự tính xem thời gian trang trí căn nhà, mua sắm đồ đạc mất khoảng bao lâu. Tốt nhất là sau khi bà ngoại phẫu thuật, xuất viện có thể dọn vào nhà mới ở luôn. Coi như đó là nghi thức đón chào cuộc sống mới. Phẫu thuật cắt bỏ khối u, đồng thời cũng cắt bỏ luôn quá khứ khốn khổ trước đó. Bắt đầu một khởi đầu mới ở trong một ngôi nhà mới. Chắc hẳn bà sẽ rất vui. Thẩm Đại nghĩ đến xuất thần, lên mạng hết xem dịch vụ chuyển nhà, lại chuyển sang xem đồ nội thất. Đến khi Trình Tử Mai gọi anh đi ăn trưa, anh mới nhận ra từ sáng đến giờ mình chưa làm được gì cả. Trưa nay sang nhà ăn tổng bộ đi, món mì cắt sơn tây lần trước ăn ngon quá, mới có mấy ngày không ăn mà đã thấy thèm. Đi thôi, tâm trạng Thẩm Đại đang rất tốt. Tử Mai, tớ tin vui này muốn nói với cậu. Tin vui gì thế? Tháng sau bà ngoại tớ sẽ tiến hành phẫu thuật, bác sĩ mổ chính là chuyên gia hàng đầu. Trình Tử Mai mừng rỡ nói, thế thì tốt quá, chắc chắc phẫu thuật sẽ thành công. Hôm ấy tớ sẽ đến bệnh viện thăm bà. Cậu đừng đến bệnh viện, đến thẳng nhà luôn đi. Tớ đang chuẩn bị chuyển nhà. Chuyển đi đâu? Thẩm Đại không nói cho Trình Tử Mai biết chuyện anh mới mua nhà. Chỉ bảo mình vừa thuê một căn chung cư tốt hơn, gần viện nghiên cứu để anh tiện chăm sóc cho bà. Hát, ai người vừa đi vừa trò chuyện. Trong lúc xếp hàng mua cơm, Thẩm Đại cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn trộm anh. Thậm chí họ còn xúm lại xì xào gì đó. Anh tưởng mình bị nhạy cảm quá đà. Nhưng ngay cả Trình Tử Mai cũng phát hiện ra điều bất thường. Bọn họ đang nhìn Hát, ai đứa mình hả, không rõ nữa, Hát, ai người quay sang nhìn nhau, không thấy đối phương có gì khác lạ. Thẩm Đại thấy không phải do mình nghĩ nhiều, những người kia đang ngày càng hướng sự chú ý về anh một cách trắng trợn. Mang về ăn đi, sao phải làm thế, Trình Tử Mai bị soi mói đến phát bực, cố tình nói oang oang cho người khác nghe. Thích nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Chị đây tự biết mình xinh đẹp mà. Một số người cuống quýt quay đầu đi chỗ khác. Hát, ai người tìm một góc khuất ngồi xuống, mặt mày hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc ấy, điện thoại Trình Tử Mai rung lên. Cô mở nhật chat của hội chị em, vừa liếc qua miệng đã há to. Trình Tử Mai thẳng tay giơ điện thoại ra trước mặt Thẩm Đại, suýt thì đập luôn vào mặt anh. Là cậu đúng không? Đó là một đoạn clip có độ phân giải thấp cắt ra từ camera giám sát. Củ mặt dư bế một người được quấn trong áo khoác, sải bước đi ngang qua, là minh chứng rõ ràng cho lời đồn thổi rộ lên dạo trước. Thẩm Đại ngây người nhìn đoạn clip lặp đi lặp lại trong nhóm chat. Đến khi dưới chân tê dần, Trình Tử Mai vừa đạp cho anh một phát. Cậu dám lừa tớ, Trình Tử Mai nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thân thiết như thế mà cậu dám giấu cả tớ. Thẩm Đại con mẹ nó, cậu không xứng mặt bạn thân. Thẩm Đại vội vàng bịt miệng cô lại, nài nỉ xin tha. Nói nhỏ thôi bà cố nội của tôi, xin cậu đấy, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu được chưa? Trình Tử Mai trừng mắt giận dỗi, đồng thời cũng toát lên vẻ hứng thú. Thẩm Đại thở dài, gói lại mang về đi. Trình Tử Mai khoanh tay, sụ mặt nghe Thẩm Đại thành thật cây ếch. Ai báo, hết xong lại tỏ ra không hài lòng. Chỉ vậy thôi hả, cậu bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha. Thái tử đưa cậu đến bệnh viện, ừ, chỉ vậy thôi. Thẩm Đại không muốn nói dối người bạn thân nhất, nhưng giữa anh và Củ Mạt Dư xảy ra quá nhiều chuyện. Thời gian trôi qua, chuyện anh cần giấu giếm ngày một nhiều hơn. Nếu để lộ ra dù chỉ một chút, chắc chắn Trình Tử Mai sẽ đào ra cả mảng lớn. Trình Tử Mai bề ngoài có vẻ là người bốc đồng, thiếu sâu sắc, nhưng đã là người của viện nghiên cứu, có ai là không tài giỏi kiệt xuất đâu. Anh đã ký điều khoản bảo mật, bằng mọi giá phải giữ bí mật cho Củ Mạt Dư. Cậu nói dối, Trình Tử Mai nhìn anh chằm chằm, để tớ giúp cậu phân tích lời đồn hiện tại. Đừng, không biết tại sao đoạn video giám sát này lại bị lộ ra ngoài. Nhưng có thể thấy khả năng cao không phải nhắm vào hát. Ai người, mà là nhắm vào Yến Minh Tu. Nếu tóm được cảnh Yến Minh Tu bế cậu rời đi thì quá là đặc sắc. Cậu ta vừa mới kết hôn với tân ảnh đế, nên tin đồn này mới có độ hot cao. Nhưng đối với nội bộ công ty chúng ta thì, Trình Tử Mai đột nhiên ký. CS động, đây chính là thái tử đó. Mau kể tớ nghe cảm giác được thái tử bế công chúa là như thế nào. Thẩm Đại nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Anh tin nguyên nhân đoạn video giám sát này bị lộ ra có liên quan đến Yến Minh Tu. Đáng tiếc, cánh nhà báo lại không tìm được thứ có thể tạo thành tin giật gân cho làng giải trí. Chu Tường bạn đời của Yến Minh Tu là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất những năm gần đây. Anh ta là một beta. Không ai xem trọng hôn nhân giữa alpha đỉnh cấp và beta. Một beta không có pheromone, không cách nào bị đánh dấu, dựa vào cái gì cơ chứ? Lợi dụng độ nổi tiếng của Chu Tường, cánh săn ảnh vẫn luôn rình rập theo sát, tìm mọi cách mới móc đời tư của bọn họ. Thẩm Đại tự dưng bị tai bay vạ gió, anh hồi tưởng lại chút ấn tượng về Yến Minh Tu, ngoài ngoại hình khiến người ta phải ôm ân, ực thốt. Điều làm anh ấn tượng nhất là thái độ từ chối thẳng thừng của Yến Minh Tu. Khi ấy Yến Minh Tu hiểu lầm ý của Thẩm Đại, tưởng anh nhờ hắn đánh dấu tạm thời. Khi một Omega PS, ác tình, đánh dấu tạm thời của Alpha có tác dụng trấn an, đề phòng hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Cho dù đó là biện pháp bất đắc dĩ trong tình huống khẩn cấp, nhưng đối với người đã kết hôn thì thật vô cùng khó xử. Không ai vui vẻ để Alpha của mình đi đánh dấu người khác hết. Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời. Anh nghĩ đám chó săn kia sẽ không thể toại nguyện. Trời ạ, Trình Tử Mai thình lình vỗ bàn cái rầm, làm Thẩm Đại giật bắn cả người. Rồi cô vội vàng rụt vai, giáo giác ngó nghiêng bốn phía, thì Thẩm nói nhỏ. Duyên phận, đúng là duyên phận. Cậu thử nghĩ mà xem, chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm 3 năm về trước, là thái tử cứu cậu. Lần này lại là thái tử giúp cậu, lãng mạn hệt như phim. Mấy bộ phim tổng tài bá đạo dạo gần đây đều có tình tiết giống thế. Cậu xem phim ít thôi, đi làm chưa đủ bận hay sao? Đừng có ngắt lời tớ. Sau đó thì sao? Thái tử đưa cậu tới bệnh viện à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, hay người đã nói gì, làm gì? Khoan đã, đừng nói là ngồi xe của thái tử đây nhé. Đến bệnh viện rồi sao nữa? Cậu ta có hỏi thăm cậu, quan tâm cậu hay không? Về sau có liên lạc gì nữa không? Trình Tử Mai hỏi như bắn súng liên thanh, không kìm nén được phấn khích. Làm gì có mấy chuyện đó? Hôm ấy tớ khó chịu lắm, suýt thì nôn luôn ra xe cậu ấy. Sau đó là lái xe của cậu ấy đưa tớ đến bệnh viện. Rất nhiều chuyện tớ không còn nhớ rõ, nhưng cả hát. Ai không nói gì với nhau cả. Cụ tổng giúp tớ bởi vì tớ là nhân viên của công ty thôi. Tớ không tin. Cá một củ khoai là cậu đã thu hút được sự chú ý của thái tử. Trình Tử Mai ngẫm nghĩ. Phải rồi, khi cậu thuyết trình, cậu ta cũng đứng ra đối đầu với củ thừa trần để bảo vệ cậu. Rõ ràng là như thế. Củ tổng đang bảo vệ dự án của cậu ấy. Sao cậu cứng đầu thế nhỉ? Trình Tử Mai chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu cũng thích thái tử còn gì. Một alpha đỉnh cấp hoàn hảo như vậy, còn là người từng cứu cậu hát. Island. Giờ chính là cơ hội của cậu đó. Cậu vừa đẹp vừa thông minh, tính tình lại tốt, mau nghĩ cách tiếp cận thái tử thôi. Thẩm Đại bất lực đỡ chán. Cậu nói chuyện gì nghe thực tế hơn được không? Có khả năng mà, bản chất của tình yêu là mù quáng. Thẩm Đại lắc đầu, thôi đừng nói nữa, chúng ta quay lại làm việc đi, ngồi không cả ngày nay rồi. Từ từ, Trình Tử Mai xem điện thoại. Này, trên Weibo đang lan truyền tin đồn nhanh lắm. Mặc dù xưa nay thái tử không hoạt động trên mạng xã hội nhưng có rất nhiều người biết đến cậu ta. Cậu biết không, đấy là cái gì? Đấy là một danh sách do cư dân mạng lập ra. Bọn họ tổng hợp các alpha đỉnh cấp đến tuổi lập gia đình ở trong nước. Có đủ loại ngành nghề luôn, giới chính trị, giới kinh doanh, giới học thuật, giới nghệ sĩ, giới vận động viên, nhiều vô số. Bọn họ chia sẻ tin đồn của các alpha đỉnh cấp, chắc chắn chủ đề hot nhất hôm nay sẽ có mặt cậu. Đủ rồi, coi như tớ xin cậu đấy. Thẩm Đại đè tay Trình Tử Mai xuống. Tớ đau đầu lắm rồi, tha cho tớ đi. Trình Tử Mai thấy anh có vẻ bực thật, đành hậm hực bảo. Tiếc ghê, Nếu là Omega khác thì người ta đã nhào tới từ lâu rồi. Mấy người tính quyến rũ thái tử đều bị đuổi việc luôn còn gì. Trong khi cậu có cơ hội tốt như vậy, Ice, cậu lại chẳng có gan làng. Thẩm Đại thầm nghĩ, đúng là anh chẳng có gan làng. Buổi tối ngồi tàu điện ngầm về nhà, Thẩm Đại mở Weibo ra xem. Anh nhịn suốt từ trưa đến giờ, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tò mò muốn xem phản ứng của mọi người. Nhưng anh không thể tìm được bài viết đó nữa. Tuy là vẫn có người thảo luận về chủ đề này, nhưng rất nhiều bài viết có độ hot cao đã bị xóa bỏ. Vậy mới thấy năng lực quan hệ công chúng của Tinh Châu lợi hại cỡ nào. Thẩm Đại về tới Cù Gia vừa lúc đến giờ ăn tối. Hôm nay hiếm khi Cù Mạt Dư không bận ra ngoài xã giao. Anh vừa bước vào đã thấy chủ nhân của ngôi nhà mặc đồ ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Trông thấy Thẩm Đại, Cù Mạt Dư bình thản như thường. Về rồi ạ, ngồi xuống ăn cơm đi. Thẩm Đại có hơi bối rối. Anh không biết Cù Mạt Dư có suy nghĩ như thế nào về những tin đồn ngoài kia, dù sao cũng là do anh mà ra. Cù Mạt Dư rất ghét nội bộ công ty chú ý đến hắn vì sợ vướng phải phiền phức. Bây giờ hắn lại trở thành đối tượng cho mọi người bàn luận, còn là chủ đề mập mờ như vậy, chắc là sẽ không vui đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đại chào một câu rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Mọi người ra ngoài hết đi, Cù Mạt Dư chỉ đạo, quản gia và đám người giúp việc vô cùng ăn ý, chớp mắt đã chạy biến. Trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn sót lại Hát, Ai người bọn họ. Thẩm Đại âm thầm hít sâu một hơi. Hôm nay tôi, ảnh hưởng đến anh à? Không, không có, không có vấn đề gì. Người khác hỏi thì sao? Cậu chỉ đúng lúc đụng phải tôi ở trong nhà vệ sinh, Hát, thật ra lão Ngô mới là người đưa tôi đến bệnh viện. Cù Mạt Dư gật đầu, thản nhiên nhìn Thẩm Đại. Tôi phát hiện ra, anh là người rất biết gây phiền phức, mặc dù không phải là lỗi của anh. Người Thẩm Đại hơi cứng lại. Thật sự xin lỗi, đã bảo không phải là lỗi của anh. Cù Mạt Dư nói, đã tìm được người tiết lộ video giám sát ra ngoài, cũng đã xử lý xong. Vậy thì tốt rồi, sau này anh càng phải giữ mồm giữ miệng hơn nữa. Tai nạn 3 năm về trước đã được giấu kín, tất cả người chứng kiến đều phải ký hợp đồng bảo mật. Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Anh phải lưu ý những người xung quanh, bạn bè của anh chẳng hạn. Cù Mạt Dư lắc nhẹ ly rượu trong tay, uống một ngụm nhỏ. Ở công ty, tôi không thích dính dáng đến bất cứ vấn đề nào khác ngoài vấn đề công việc, nhất là vấn đề đời sống cá nhân. Một lần nữa, Thẩm Đại cảm nhận được áp lực vô hình, anh nhỏ giọng đáp. Tôi đã biết, ăn cơm thôi. Thẩm Đại cầm đũa lên, nhìn một bàn toàn thức ăn ngon mà chẳng có tâm trạng thưởng thức. Không muốn ăn à? Cù Mạt Dư dùng tay hất cằm Thẩm Đại, cười như không cười. Có muốn ăn món cây ếch, ai vị trước không? Thẩm Đại không hiểu ý, ngơ ngác nhìn Cù Mạt Dư. Ánh mắt Cù Mạt Dư rời xuống phía dưới, sau đó mở rộng Hát. Ai chân? Thẩm Đại hiểu ra, tâm trí chợt trống rỗng. Tiếp đó, mặt anh nóng như bị bốc cháy, lửa lan đến cả Hát. Ai tai? Hừ, Cù Mạt Dư tăng lực tay, bóp cằm Thẩm Đại phát đau, trong khi mặt hắn vẫn bình thản như cũ. Thẩm Đại hít sâu một hơi, tim đập nhanh như gõ trống. Anh rất muốn đứng dậy đi thẳng, nhưng mà anh không dám. Bất kể là trên phương diện địa vị xã hội hay là xin. Hát lý, trước giờ anh đều không dám làm trái ý Cù Mạt Dư dù chỉ một chữ. Lòng dũng cảm và tự tôn của Thẩm Đại như bị tiêu biến mỗi khi đối mặt với hắn. Huống hồ anh biết Cù Mạt Dư đang giận, đây là một cách trừng phạt anh thôi. Giờ không phải là lúc mạo hiểm chọc giận một con mãnh thú. Thẩm Đại cố nén nhục nhã chui xuống gầm bàn, quỳ giữa Hát. Ai chân Cù Mạt Dư, Hát, ai tay run run kéo quần hắn xuống. Trong phòng ăn rộng lớn truyền ra âm thanh khó nói thành lời. Cù Mạt Dư cúi đầu nhìn Thẩm Đại, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng bị biến đổi, Hát, ai má ửng hồng vì ký, si ết thích. Nước mắt xin, Hát lý chảy ra, để lộ đôi mắt trong veo trông vừa quyến rũ lại vừa đáng thương. Hắn vu, ốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Đại, cây ếch. Quái cảm chinh phục vượt xa kho, ái cảm trên thân thể, cách chương.